Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Này, nay thì số ra là mình định không lên video đâu, nhưng mà thôi, thì thấy mọi người cũng hóng, mọi người cũng chờ mong, cũng muốn được có những biết những cái diễn biến tiếp theo của tập truyện thì mình lại lên. Thế đúng ra hôm nay là trọng thương ở đây này, đau, thằng bạn nó vay 5 lốp để làm động lực gọi là trốn sang nước ngoài. Trốn xong về bây giờ lại bị nó bóc lột mất bữa lẩu. Bảo đau, bảo tổn thương nhưng bảo không nói. Thế là thôi, định là không làm đi mà thôi về. Chán quá chả biết làm gì, định lên giường ngủ mà ấm ức mãi không ngủ được. Thế là lại bật máy lên đọc chuyện. Nay xem tình hình thế nào. Nếu có thể thì sẽ có một tập thôi nhé quý vị nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe hắn nói như vậy, Phương Quý hừ lạnh trong lòng, trên mặt lại cười nói. Đã nhớ. Nam tử cao lớn chưa lộ ra sắc mặt đạm mạc gật nhẹ đầu. Ta tên là Lục Đạo Duẫn, vốn là người của Tiêu Quốc. Bây giờ tiến vào tôn phủ hiệu lực là Kim Lũ Ngân Giáp. Cũng là người đứng đầu trong cốc này, thống lĩnh tất cả vạn sự ở đây. Về sau ngươi vào tôn phủ liền cũng tu hành ở đây. Thủ hộ thần điện cùng với chúng ta. Có việc gì có thể tìm ta. Nếu có người đưa tin, ngươi cũng có thể lấy tin tức từ ta. Đã hiểu chưa? Hiểu được. Phương Quý luôn miệng đáp ứng, chỉ là bí mật quan sát. Hắn thấy vị Lục Đạo Duẫn này có khí tức hùng hậu, linh tức nội điểm, là cảnh giới trúc cơ trung giai. Hắn có thể không đánh lại đối phương. Lục Đạo Duẫn kia gật nhẹ đầu, liền để cho đám người chung quanh tự giới thiệu. Lục Đạo Duẫn ăn nói không khéo léo, nhưng mấy người chung quanh hắn ngược lại đều rất khách khí. Theo thứ tự từ phía trái, một người gật đầu với Phương Quý cười giải thích. Ha, ta chính là Trương Minh Quân, vốn là người Vân Quốc, đã tiến vào tôn phủ được 7 năm, là Ngân Giáp. Ha, ta chính là Ngụy Giang Long, vốn là người Phong Quốc, hiệu lực tại tôn phủ 5 năm, là Ngân Giáp. Triệu Hồng, người Triều Quốc, được tôn phủ ở đại 6 năm, Ngân Giáp. Ta tên Tề Viễn Đồ, cũng là người Triều Quốc, đến tôn phủ được 3 năm, bây giờ cũng là Ngân Giáp. Mỗi người khi tự giới thiệu, Phương Quý đền híp mắt nhìn bọn hắn gật đầu biểu thị rằng mình đã nhớ kỹ. Ở dưới một phen dò xét, ngược lại là thầm giật mình trong lòng. Thấy trong mảnh sơn cốc nho nhỏ này tổng cộng có 6 người. Tu vi đều là trúc cơ, vậy cũng không sao. Mấu chốt đều là giống như vị Lục Đạo Duẫn kia, lại thêm Phong Quốc Ngụy Giang Long, Triều Quốc Tề Viễn Đồ. Rõ ràng là trong con ngươi ẩn chứa ánh vàng. Một thân khí tức nhìn như trầm ổn, nhưng lại ẩn hàm một cỗ lực lượng giống như thủy triều. Chính là biểu hiện của thần đạo trúc cơ. Đây có thể chỉ là một cái chi nhánh nho nhỏ trong Tây Phương thần điện của tôn phủ. An Châu, tại thần huyền thành. Thế mà liền có 3 vị thần đạo trúc cơ. Xem ra lời đồn, nghe nói trong tiên môn trước đó thật là có thật. Tôn phủ từ xưa nay ưa thích lựa chọn thiên tài trong tiên môn phía dưới. Mỗi khi có thiên tài xuất hiện liền đưa một đạo ý chỉ đến đòi hỏi, để bọn hắn đi đến tôn phủ hiệu lực. Mà cứ như vậy, thực lực tôn phủ sẽ càng ngày càng cường đại, mà người tiên môn phía dưới liền sẽ càng ngày càng suy yếu. Cũng khó trách, sở quốc lúc này ngay cả một vị thần đạo trúc cơ cũng đều không tìm ra. Giới tu hành sở quốc đều cảm thấy thần đạo trúc cơ hiếm lạ, đó bởi vì bọn hắn không gặp được. Thế nhưng tại tôn phủ lại là nhân tài đồng đúc. Sau khi nhìn xong 3 vị thần đạo trúc cơ kia, lại có 2 người đưa tới lực chú ý của Phương Quý. Một người trong đó chính là Triệu Hồng tới từ Triều Quốc. Khuôn mặt của người này vô cảm, dường như còn muốn kiêu căng hơn Lục Đạo Duẫn một chút. Khí tức cũng rất là thâm hậu, nhưng Phương Quý có thể nhìn ra khí tức của hắn cũng không quá ngưng luyện, lại chỉ là địa mạch trúc cơ. Điều này cũng xác nhận một cái thuyết pháp khác, có thể tiến vào tôn phủ hoặc chính là thiên tài, bộc lộ tài năng ở các nơi, hoặc chính là đi cửa sau nhờ vào quan hệ để tiến vào. Như vậy xem ra, 3 người Lục Đạo Duẫn, Ngụy Giang Long, Tề Nguyên Đồ chính là thiên kiêu được tôn phủ lựa chọn. Dùng một tờ tuyên chiếu trực tiếp đòi hỏi tới, mà vị Triệu Hồng này, 89 phần 10 chính là vì mưu đồ tương lai tốt, nhờ quan hệ sau để chui vào. Điều này cũng không hiếm thấy, không phải mỗi người ở tòa tiên môn thế gia đều có mâu thuẫn giống như Thái Bạch Tông đối với tôn phủ. Trong mắt của rất nhiều người, tôn phủ có tương lai rộng lớn, cơ duyên đông đảo. Có không biết bao nhiêu người, vọt đến nhọn cả đầu, cũng đều muốn đưa con em mình đi vào. Phương Quý am hiểu nhất chính là mặt nói chuyện, cũng có thể nhìn ra được Triệu Hồng là người kiêu căng lạnh nhạt nhất ở trong mấy người này. Muốn nói cũng không nói nhiều, nhưng cỗ ngạo khí kia của hắn lại tận lực bày ra. Trên thực tế hắn là một người chột dạ nhất mới đúng. Bất quá sau Triệu Hồng vẫn còn một người khác khiến cho Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ ngần thấy người kia cũng mặc bạch bào rộng rãi, ước chừng 18-19 tuổi, cũng giống như Triệu Hồng, cũng không phải thần đạo trúc cơ, nhưng hắn lại có vẻ còn muốn bình tĩnh hơn so với đám người lục đạo dẫn. Trên người phảng phất như tản ra một loại tự tin phát ra từ đáy lòng. Hắn không có vẻ nghiêm túc, nhưng lại không ai dám xem nhẹ cùng coi thường hắn. Cũng vào lúc trong lòng của Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ, chỉ thấy người kia nhẹ nhàng cúi đầu với Phương Quý, sau đó mím cười, nhẹ giọng mở miệng. Phương Quý, huynh hữu lễ, tại hạ là Thanh Vân Gian, sinh sống từ nhỏ ở Thần Huyền Thành. Nếu bàn về tổ tiên, tới từ Nam Hải. Thanh Vân Gian. Phương Quý lập tức cảm thấy có chút hiếu kỳ, cảm thấy cái tên không giống với tính cách của Bắc Vực lắm. Lại nghe thấy đối phương nói sinh sống từ nhỏ tại Thần Huyền Thành, tổ tiên tới từ Nam Hải. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái, phản ứng lại kinh ngạc nhìn sang người kia. Người cuối cùng này lại đào huyết mạch tôn phủ. Điều này lại làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Trước khi hắn đến còn đang suy nghĩ huyết mạch tôn phủ đến cùng là cái quái gì, điên cuồng cỡ gì mới có thể dọa các đại tu sĩ sở quốc thành bộ dáng gặp quỷ kia. Không ngờ vừa tới đã gặp được. Càng quan trọng hơn, huyết mạch tôn phủ thế mà lại hiệu lực chung một chỗ với bọn hắn. Rất kỳ quái sao? Thấy được phản ứng của Phương Quý, lục đạo dẫn nhíu mày, dường như đã dự liệu được ý nghĩ của Phương Quý, nhàn nhạt mở miệng. Tôn phủ chính là hậu duệ của thần tộc, là công bằng nhất. Chúng ta được gọi vào tôn phủ, liền giống như huyết mạch tôn phủ, không có cao thấp, chỉ có công lao. Mà thế hệ trẻ tôn phủ cũng đều là kiến tông lập nghiệp tại tôn phủ, giống như chúng ta, bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Ồ, còn có kiểu nói này. Lời nói của lục đạo dẫn cũng làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Bất quá sau khi xác định thân phận huyết mạch tôn phủ của Thanh Vân Gian, hắn cũng liền không che giấu ánh mắt tò mò của mình chút nào. Đánh giá trên dưới vài lần, cười hi hi, phất tay với Thanh Vân Gian nói. Ê, chào ngươi. Thấy bộ dáng hiếu kỳ của Phương Quý, sắc mặt của lục đạo dẫn có chút không vui. Nhìn Phương Quý một chút hỏi. Ngươi không phải thần đạo trúc cơ? Đúng thế. Phương Quý gật đầu, thản nhiên. Ta là trung phẩm địa mạch trúc cơ. Lục đạo dẫn nhíu mày, không biết vô tình hay cố ý đứt qua trên người Triệu Hồng ở bên cạnh hắn, phát ra thanh âm lạnh đùng. Những ngân giáp bảo vệ thần điện như chúng ta đều là dựa vào thực lực tiến vào tôn phủ. Tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi không phải thần đạo trúc cơ, vốn sẽ không có tư cách đi tới đây. Nếu như có thể tới, chắc chắn dựa vào quan hệ. Chuyện này cũng không sao. Ta mặc kệ ngươi tới thế nào, chỉ có điều tôn phủ là địa phương đặt chân dựa theo thực lực. Ngươi muốn kiếm cơm ở đây, tốt xấu cũng phải có chút bản lĩnh mới được. Nói sang, hắn quét mắt nhìn sang Triệu Hồng. Cũng không phải là khinh ngươi, chúng ta nơi này đồng dạng cũng có một vị không phải thần đạo trúc cơ. Nhưng sau khi hắn tới tôn phủ cần cù tu hành, thực lực đại tăng, bây giờ đã lập ra không ít công lao. Ngươi mới đến liền để cho hắn thử ngươi một chút. Nếu ngươi có thể kiên trì dưới tay hắn trong vòng thời gian uống cạn chung trà, vậy liền nói rõ ngươi có tư cách điều lại. Thời gian uống cạn chung trà. Triệu Hồng bên cạnh lục đạo dẫn nghe vậy liền đứng lên, dò xét Phương Quý một chút thản nhiên. Ta đánh cược ba chiêu hắn cũng đều không sống nổi. Vốn còn nghĩ muốn đánh phủ đầu bọn hắn, không ngờ được bọn hắn muốn đánh phủ đầu ta. Phương Quý nghe được lời này của lục đạo dẫn liền biết trận chiến này không có cách nào tránh khỏi. Xem ra trước đó tông chủ nói không sai, tôn phủ đúng là một địa phương cường giả vi tôn. Chuyện này cũng không khó lý giải. Dù sao tôn phủ có địa vị tôn quý tại Bắc Vực, cũng bởi vì sự tồn tại của người kia, cho nên những người tôn phủ này từ trong lòng liền là tồn tại cường giả. Chắc hẳn là vào lúc ở Thái Bạch Tông, tông chủ liền đã biết chính mình sau khi tới tôn phủ, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến như vậy. Thế là Phương Quý cũng không dài dòng, vui mừng đứng lên, giống như cười không phải cười nhìn Triệu Hồng nói. Người muốn dùng ba chiêu đánh bại ta? Có thể là còn không cần đến ba chiêu. Triệu Hồng đánh giá Phương Quý một chút cười. Nếu như ai cảm thấy không ổn, có thể sớm nhận thua. Lực lượng của ta rất mạnh, vạn nhất lúc động thủ không thu liễm kịp, khiến cho ngươi trọng thương, thậm chí là chết. Vậy thì rất xin lỗi. Tên này muốn làm thật. Phương Quý xem xét ánh mắt của hắn nên biết Triệu Hồng không nói hoa. Người này một khi xuất thủ liền dốc hết toàn lực ra tay nặng đối với mình. Nghĩ đến giữa mình và hắn cũng không thù hận gì, hắn làm như vậy hẳn muốn kiếm về một chút mặt mũi trước mặt những đồng đạo này. Xem ra, hắn không phải thần đạo trúc cơ, lại xen lẫn trong những vị thần đạo trúc cơ này, bình thường tất nhiên đã bị ghẻ lạnh không ít. Yên tâm, ta sẽ không giả vờ, nếu như không đánh lại, khẳng định sẽ sớm nhận thua. Phương Quý cười híp mắt đáp ứng, một chút cốt khí cũng không có. Người rất thông minh. Triệu Hồng gật đầu quay người nhìn Lục Đạo Duẫn một chút, thấy hắn chậm rãi gật đầu biểu thị có thể bắt đầu, liền chậm chậm đi về phía trước, đứng cách Phương Quý ba trượng nhẹ nhàng khom người thi lễ. Phương Quý chắp tay đối với hắn theo bản năng, sau đó phản ứng nơi này là không thể chắp tay, chỉ cần là khom người thi lễ. Cẩn thận! Nhưng cũng vào thời điểm Phương Quý đang giàu dĩ có nên thay đổi lễ tiết hay không, Triệu Hồng đột nhiên quát khẽ một tiếng, cũng vào thời khắc này, chợt đạp ra một cước vọt về phía trước. Ở lúc đầu hành lễ với Phương Quý lưu lại một cái hổ. Trên người hắn không có nửa phần dấu hiệu linh tức lưu chuyển, nhưng sau khi đạp ra một cước này, một thân linh tức liền phảng phất như là lửa bạo phát, nhuộm đỏ một khoảng trời trống rỗng trên đỉnh đầu. Phần phật, linh lực gào thét mà ra, thuận thế hóa thành hai bàn tay to, vươn ra hai bên trái phải, phân biệt chộp về Phương Quý, cực kỳ dữ dội. Lộ ra từng cơn cuồng phong mà hai tay của hắn thì đang âm thầm bóp một đạo pháp ấn trước người, hóa thành một sợi kiếm ý. Con người của hắn vào lúc này cũng đã thít chặt. Ấn tượng đầu tiên của Phương Quý với hắn là quả nhiên không sai. Hắn vốn không phải đến là do tôn phủ tuyển chiếu, mà do gia tộc bỏ ra đại giới mới có thể đưa hắn vào tôn phủ. Bình thường hắn ở chung cùng đám người Lục Đạo Duẫn cũng thực sự là cảm thấy có chút không ngẩng được đầu lên. Chỉ bất quá, hắn thực sự là một người không cam chịu thua. Một lần cơ hội liền muốn chứng minh một phen, chứng minh chính mình kỳ thật cũng có tư cách tu hành tại tôn phủ. Hắn không phải là thần đạo trúc cơ, căn cơ không bằng người bên ngoài, lại luôn nghĩ đến việc chứng minh chính mình không hề kém hơn so với thần đạo trúc cơ. Thế là hắn âm thầm nghiên cứu, tu luyện một thân linh tức của chính mình, vận chuyển như ý. Trước khi động thủ là không có dấu hiệu nào, động thủ là đỉnh cao cuồng bạo, đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt. Mà chiêu thức hắn xuất thủ cũng trải qua sự suy tính, kế ở trong lòng. Trước tiên thi triển một đạo pháp thuật, linh tức hóa thành hai bàn tay to chộp về Phương Quý, phong bế trái phải Phương Quý, vụng trộm bóp một đạo kiếm quyết, chuẩn bị đả thương Phương Quý. Trong miệng của hắn nói không để cho Phương Quý sống ba chiêu, nhưng trên thực tế lại chỉ chuẩn bị dùng hai chiêu để đánh bại Phương Quý. Trong lòng hắn có một ý tưởng muốn chứng minh cho đồng liêu nhìn, không phải mỗi người đều dựa vào quan hệ tiến vào đều giống như ta. Ta mặc dù dựa vào quan hệ nhưng là có thực lực chân chính ở trong đó. Sau đó, lúc Triệu Hồng ôm ý nghĩ này trong lòng tới gần Phương Quý đột nhiên bành một tiếng bay ra ngoài. Thân thể vừa đâm vào một tòa lầu nhỏ phía sau sụp bên ngoài, đã hoàn toàn không nhìn thấy. Mà tại vị trí vừa rồi của hắn, Phương Quý đang chậm rãi thối đuôi nắm đấm, trên mặt nhỏ nhắn tràn đầy ra vẻ kinh ngạc. Ồ, làm sao lại như vậy? Ngồi trên gỗ sàn bên cạnh, đám người Lục Đạo Duẫn đang nhìn trận chiến này, trong lúc đột nhiên liền ngồi thẳng lưng. Nhìn qua Phương Quý đứng tại chỗ, đang chậm rãi thu hồi nắm đấm, sắc mặt bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi. Vừa rồi, Triệu Hồng còn tràn đầy lòng tin, muốn đánh bại Phương Quý trong vòng 3 chiêu. Thế mà chỉ trong một chiêu, liền bị tên tiểu quỷ này dùng một quyền đánh bay ra ngoài. Chuyện này là như thế nào? Triệu Hồng mặc dù không phải thần đạo trúc cơ, nhưng một thân bản sự bọn hắn đều biết. Lời nói của Lục Đạo Duẫn trước đó cũng không phải khen hắn. Vào thời điểm người này mới vào tôn phủ, một thân thực lực quá mức bình thường, nhưng từ lúc hắn vào tôn phủ, liền bỏ ra bao công sức ma luyện tu vi, bây giờ đã không còn khiến cho người ta khinh thường. Coi như ba vị thần đạo trúc cơ cũng không dám khẳng định có thể đánh bại hắn chỉ trong một chiêu. Trên thực tế, bọn hắn thực sự muốn đánh bại Triệu Hồng làm gì cũng cần phải mất một khoảng thời gian uống cạn một chung trà. Nhưng bây giờ, Triệu Hồng bị kẻ mới tới này đánh bại trong vòng một chiêu. Đối phương rõ ràng cũng không phải thần đạo trúc cơ. Kẻ địch, một quyền này của ta sao lại mạnh như vậy? Vào thời điểm đám người Lục Đạo Duẫn kia kinh nghi trong lòng, chính Phương Quý cũng cảm thấy trong lòng kinh ngạc. Từ sau khi trúc cơ thành công, hắn cũng chưa từng động thủ với ai. Bởi vậy hắn kỳ thật cũng không biết lực lượng của chính mình bây giờ là như thế nào. Chỉ ở trong 2 tháng củng cố tu vi này, hắn có thể cảm giác theo đạo cơ xuất hiện, nhục thân, thần thức linh tức của chính mình cũng đều đã trải qua một phen biến hóa nghiêng trời lệch đất. So với lúc còn là cảnh giới dưỡng tức không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi kỳ thật hắn đều không có nghĩ quá nhiều, chỉ là một màn Triệu Hồng diễn thủ cuồng bạo như vậy, cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, hắn đã luyện thành quy nguyên bất diệt tức, tuy chỉ là tiểu thành, nhưng phản ứng cũng đầy đủ linh mẫn. Nhận ra được Triệu Hồng vừa ra tay, chính mình vô luận tránh đi nơi nào cũng đều sẽ bị đối phương áp chế. Thế là liền dứt khoát không tránh né, lao thẳng tới đấm vào ngực đối phương một quyền. Sau đó, Triệu Hồng liền bay ra ngoài. Lực lượng của Phương Quý quá mạnh, một quyền này cũng quá nhanh. Khi hắn đánh tới trước người của Triệu Hồng, kiếm quyết mà Triệu Hồng âm thầm bóp còn chưa thành hình. Xem ra không phải vì sự tình tu vi cá nhân của ta, mà vì nguyên nhân ma sơn trì huyết. Sau khi Phương Quý kinh nghi, rất nhanh liền phản ứng lại. Lúc đó ở trong bí cảnh, hắn ngoại trừ kết thành đạo cơ, càng quan trọng hơn, hắn vì huyết khí thiếu hụt, luyện hóa huyết tinh, vì thế thậm chí đã dùng tới một hơi thôn phệ ma sơn chi huyết trong dòng huyết khê của bốn nơi. Từ một trình độ nào đó mà nói, giống như một thân khí huyết cũng đều bị ma sơn khí huyết thay đổi. Nguyên nhân cũng chính là đây, một khi hắn thôi động lực lượng khí huyết, cỗ lực lượng cường đại kia thực sự sẽ khó mà hình dung. Đây là biến hóa do ma sơn chi huyết mang đến cho bản thân. Loại biến hóa này thậm chí so với biến hóa hắn tu thành cảnh giới trúc cơ mang tới còn lớn hơn, đều muốn rõ ràng hơn. Trong lòng hiểu rõ điểm này, hắn liền vội vàng thu hồi biểu lộ kinh ngạc trên mặt. Học theo bộ dáng của tông chủ Thái Bạch Tông, từ từ đưa hai tay chắp sau lưng, lúc này nhất định phải biểu lộ ra biểu lộ nghiêm nghị, cười sẽ không có phong phạm cao nhân. Đã hôn mê, linh tức đã loạn, cần phải mau chóng điều trị, nếu không thương thế sẽ rối tinh rối mù. Lúc này Tề Viễn Đồ đã phi thân lên, tiến vào đầu nhỏ, sập nửa bên. Đào Triệu Hồng bị chôn ở phía dưới đống gỗ vụn, ôm trở về giàn gỗ. Quan sát thương thế của hắn một chút, sắc mặt lại có vẻ hơi ngưng trọng. Sau khi nói với Lục Đạo Dẫn một tiếng, liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, chậm rãi truyền linh tức vào cơ thể Triệu Hồng, giúp hắn đánh tan máu thụ. Mà Lục Đạo Dẫn nghe được lời này, sắc mặt càng khó coi hơn. Vừa rồi Triệu Hồng cũng không bị tập kích bất ngờ, như vậy thì linh tức hộ thân của hắn vẫn có. Cho nên không có đạo lý bị một quyền Phương Quý đánh trọng thương. Chuyện này chỉ có thể nói rõ lực lượng Phương Quý xác thực hơn xa Triệu Hồng. Triệu Hồng thua không oan. Chỉ là chuyện này khiến hắn có chút khó xử. Triệu Hồng là phụ mệnh hắn dò xét cân lượng của Phương Quý, bây giờ lại thua khó coi như vậy, ngay cả hắn cũng mất mặt. Nếu Phương Quý đã đi đến nơi này, vậy thì sau này tu hành phải làm việc cùng với bọn hắn. Muốn sắp xếp làm rõ thực lực của Phương Quý, cũng là vì thuận tiện sắp xếp công việc sau này. Nhưng không nghĩ tới, biểu hiện Phương Quý quá mức kinh người. Triệu Hồng đã hôn mê, nhưng bọn hắn đối với bản sự Phương Quý cơ hồ lại hoàn toàn không biết. Vậy thì cân lượng của Phương Quý còn có muốn thử hay không? Đương nhiên, một vấn đề trọng yếu hơn chính là danh tiếng Phương Quý cũng không khỏi quá lớn. Hắn mới đến, làm sao có thể để cho hắn đứng trước ánh đèn sân khấu? Trong khi đang chần chờ, hắn thoáng nhìn qua Ngụy Giang Long bên cạnh. Ngụy Giang Long nhất thời hiểu ý đứng lên. Thực lực Phương Quý đạo hữu hơn người, bội phục, bội phục. Chỉ là trước đó Triệu Hồng đạo hữu mới vừa bị thương không lâu, bây giờ thương thế chưa lành, chỉ sợ không thể khiến cho Phương Quý đạo hữu tận hứng. Cho nên Phương đạo hữu không chê, liền do ta đến thay thế hắn, so chiêu cùng Phương đạo hữu một chút, thì như thế nào? Hắn vừa nói chuyện, sâu trong con ngươi đã lóe lên chút ánh vàng. Không chỉ như vậy, liền ngay cả linh tức chung quanh hắn cũng có ánh vàng đập lè, giống như đã khảm một lớp viền vàng ở xung quanh. Không khí chung quanh bỗng nhiên trở nên có chút bị đè nén. Đây chính là thần đạo trúc cơ. Thanh Vân Gian ở sau nhìn Ngụy Long Giang từ từ đi đến trước người Phương Quý, trên mặt lộ ra chút ý cười. Người cũng muốn thử cân lượng của ta? Phương Quý quay đầu nhìn Ngụy Giang Long một cái, giống như suy nghĩ một chút, gật đầu. Điểm đến là dừng. Tự nhiên là điểm đến là dừng. Ngụy Giang Long nghe thế mỉm cười chắp tay sau lưng. Phương đạo hữu, ngươi không cần phải sợ hãi. Tạ. Lúc lời nói còn chưa nói hết, Phương Quý bỗng nhiên có chút giật mình nhìn về phía sau hắn. Đế tôn. Ngụy Giang Long ngẩn người quay đầu nhìn lại. Một khắc sau đó hắn cũng bay ra ngoài va vào nửa tòa lâu nhỏ còn lại. Ở địa phương hắn vừa đứng, Phương Quý chậm rãi thu hồi nắm đấm, chắp hai tay sau lưng, áo bào tung bay. Soạt một tiếng, trong sân bỗng nhiên đại loạn. Lục Đạo Duẫn chợt đứng lên, liền ngay cả Tề Viễn Đồ đang chữa thương cho Triệu Hồng cũng chợt mở mắt, nhìn về Phương Quý. Bây giờ bọn hắn còn không ngờ được kết quả của trận chiến thứ hai tới lại nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới Ngụy Giang Long thế mà cũng có kết cục giống như Triệu Hồng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về tòa lâu nhỏ đã triệt để bị hủy ở phương xa. Hồi lâu sau cũng không có tiếng động. Cũng đúng vào lúc này, gỗ vụn trong tòa lâu nhỏ kia bị đánh bay lên giữa không trung. Ở phía dưới có một màn ánh sáng vàng vờn quanh. Ngụy Giang Long bay đến giữa không trung, chỉ thấy sắc mặt toán vào lúc này cũng tái nhợt, rất là nổi nóng. Trên người còn có chút chảy ra, vừa rồi một quyền kia của Phương Quý tới quá nhanh, lại cố ý khiến hắn phân tâm, cũng làm cho hắn nhất thời không quan sát bị Phương Quý đánh đén trúng một quyền. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng không phải Triệu Hồng. Vào thời khắc một quyền kia của Phương Quý đánh tới, vẫn miễn cưỡng dựng hai tay lên, giao nhau ngăn lại trước người. Chỉ là một quyền kia của Phương Quý quá nặng, hắn mặc dù đỡ được vẫn bị đánh bay vào lồng nhỏ, bị thương nhẹ. Người dám đùa ta? Dù sao cũng là thần đạo trúc cơ, linh thức hùng hồn, một quyền này vẫn còn không đến mức khiến hắn mất đi sức tái chiến. Chỉ bất quá trước mặt tất cả mọi người ném đi mặt mũi lớn như thế, lửa giận trong lòng còn mạnh hơn so với thương thế bản thân. Linh thức quanh người điên cuồng vận chuyển, một đoàn ánh sáng vàng sinh ra giống như một viên mặt trời, thần uy phun trào giống như một khắc sẽ sống tới. Hey! Phương Quý đón lửa giận của Ngụy Giang Long, mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội, cũng không vận chuyển linh thức, lộ ra bộ dáng đã kết thúc trận đấu pháp này, không đề phòng. Hai tay chắp sau lưng hỏi Ngụy Giang Long. Không phải nói điểm đến là dừng sao? Điểm đến là dừng. Cả người Ngụy Giang Long tức đều đến mức sắp nổ tung. Đây chính là điểm đến là dừng. Thờ dịp không sẵn sàng liền đột nhiên đánh đén, chiếm tiện nghi xong liền lập tức thu tay lại. Đây chính là điểm đến là dừng. Bớt nhiều đầy, trước tiên tiếp thần thông của ta. Hắn thông rông dài cùng Phương Quý hét lớn một tiếng liền đưa tay bóp pháp ấn. Dù sao cũng đều là thần đạo trúc cơ, hơn nữa còn có tuổi tác lớn hơn rất nhiều so với Phương Quý. Làm sao có thể chịu đựng được việc thua Phương Quý trước mặt bao nhiêu người. Bởi vậy hắn không để ý tới Phương Quý đang nói gì, chỉ là một lòng muốn ra sức đánh cho đối phương một trận, bảo hộ mặt mũi của chính mình. Chỉ bất quá, lúc Phương Quý thoạt nhìn như hoàn toàn không có phòng bị, giống như là đã thật sự không có ý định xuất thủ nữa. Hắn nếu như cưỡng ép thi triển thần thông đánh về đối phương, như thế nào cũng đều có ý vị đánh đén. Chuyện này cũng khiến hắn hơi do dự một chút. Chỉ bất quá, lúc này lửa giận đã xông lên, cũng chỉ là một hơi chần chờ, liền vận chuyển một thần thông áp xuống từ trên trời. Đây chính là do người nói. Chỉ là Ngụy Giang Long cũng không nghĩ tới chính là, cũng vào sau khi hắn nói câu tiếp thần thông của ta kia. Phương Quý đứng nơi đó, không có chút chuẩn bị nào đột nhiên thay đổi, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Ngụy Giang Long liền cảm giác được một kiếm đạo kiếm quang nặng nề tới cực điểm, gào thét như sóng cuồn cuộn mà đến, hung hăng chém tới sau lưng của hắn. Người! Ngụy Giang Long vừa tức vừa gấp, mới vừa rồi còn nói không đánh, kết quả vừa động thủ lại còn vội vàng hơn so với ta. Ở dưới sự tức giận hừng hực, hắn vội vã trở lại, hai tay bỗng nhiên hợp lại, linh tức như thuẫn, rắn chắc vội vàng ngăn cản một kiếm. Chỉ bất quá dù sao vẫn có chút vội vàng, lại thêm mới vừa bị Phương Quý đánh một quyền, linh tức không thuận, bởi vậy vừa ngừng lại vận dụng linh lực đạo, tối đa cũng chỉ có một nửa lúc bình thường, trực tiếp bị một kiếm kia của Phương Quý bổ ngã xuống đất. Người muốn chết! Ngụy Giang Long lại ăn ám chiêu một lần nữa, tức giận quát khẽ. Con người trên không trung liền đã cực lực thay đổi thân hình, bóp pháp ấn. Thần quang quanh người phóng đại, một thân thần thông đáng sợ liền muốn ra đòn phản kích sắc bén. Nhìn pháp bảo! Nhưng không ngờ tới chính là mới vừa vặn bóp pháp ấn liền chợt hoa mắt. Phương Quý chân đạp phi kiếm màu đỏ liền đã vọt tới trước người hắn, không nói hai lời đưa tay lên lấy ra một hạt châu, vội vàng tế lên giữa không trung. Hỏa Long Châu! Hạt châu này chính là một trong hai kiện dị bảo Ma Sơn mà tông chủ Thái Bạch Tông đưa cho Phương Quý lúc trước đi. Lúc ấy tông chủ Thái Bạch Tông nhắc nhở Phương Quý bảo hắn không nên lộ hai kiện dị bảo Ma Sơn, tránh bị người nhìn thấu nội tình. Bởi vậy cái hồ lô kia có thể treo bên hông, mà khỏa Long Châu này thì giấu trên người. Chờ đến thời điểm then chốt thì lấy ra, có thể coi như đòn sát thủ. Thế là hiện tại Phương Quý liền lấy ra, trước mắt không phải thời điểm then chốt sao? Phần phật, dị bảo Ma Sơn tấy đen giữa không trung, trong nháy mắt liền đã một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa chín, lửa cháy hừng hực trong không trung. Hóa thành từng đầu thần long bay múa vần quanh hỏa Long Châu. Trong lúc nhất thời tràn đầy trong mắt đều là ánh lửa, đều là đầy trời hỏa long. 9 quả hạt châu cùng nhau bay về phía Ngụy Giang Long, liệt diễm kinh người thiêu đốt hư không, trong lúc nhất thời cũng không biết quả nào là thật, quả nào là giả. Trời, tên tiểu quỷ này thế mà trực tiếp tế ra dị bảo Ma Sơn. Thế một màn này, trái tim Ngụy Giang Long đã lạnh đi một nửa, mấy người Lục Đạo Dẫn cũng đứng dậy. Đây là thù lớn cỡ nào? Không thích hợp. Coi như Phương Quý cũng không nghĩ tới, quả hỏa long châu này rõ ràng chỉ là một viên hạnh đào, thế mà có uy lực lớn vậy. Hắn cũng không thật sự muốn lấy mạng nhỏ của Quỷ Giáng Long, vội vã thu hồi hỏa long châu, nhưng coi như hắn thu hồi lại nhanh, vẫn có ánh lửa vô tận khuynh thiên rơi xuống, trực tiếp nện trên người Ngụy Giáng Long, mà cỗ thần uy còn sót lại này cũng chỉ có 2/10 mà thôi. Soạt. Bản lĩnh Ngụy Giáng Long không yếu, tay áo quét ngang, cứng rắn chống đỡ ánh lửa, nhưng thân hình cũng bị chấn động nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Vào thời điểm rơi xuống trên mặt đất, hắn miễn cưỡng đứng vững bước chân, lòng vẫn có sợ hãi tràn đầy lửa giận. Phương Quý thế mà thực sự một lời không hợp liền tế dị bảo Ma Sơn, quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ta liền không có dị bảo Ma Sơn hay sao? Bất quá vào thời điểm ý niệm trong đầu này còn chưa hiện lên, sau đầu bỗng nhiên bốp một tiếng, cả người Ngụy Giáng Long phát mộng tại đường trường, cứng nhắc quay người, sau đó liền rắn chắc ngã rầm trên mặt đất. Phía sau hắn, Phương Quý dùng hai tay cầm kiếm, kiếm còn đang giữa không trung, hai mắt nhìn chăm chăm Ngụy Giáng Long, dường như nếu thấy đối phương còn chưa ngất đi, liền lại bổ vào đầu đối phương một phát. Chuyện này... Thế mà ở trên sàn gỗ, đám người Lục Đạo Dẫn chợt ngồi ngay ngắn, tràn đầy sự kinh sợ. Ngụy Giáng Long thế mà cũng thực sự thua. Dù một màn này thực sự phát sinh trước mắt, trong lòng bọn hắn vẫn khó tin được. Một là cảm thấy biệt khuất thay cho Ngụy Giáng Long. Lần thua trận này không khỏi quá khó nhìn, hơn nữa lại ủy khuất. Đầu tiên chính là bị đánh đén, chịu một quyền, linh tức vận chuyển không thông thuận. Sau đó lại bị tên tiểu quỷ kia tế ra dị bảo Ma Sơn đen hù dọa, còn chưa kịp tỉnh táo đã bị hắn xuất hiện sau lưng có một kiếm. Cái này gọi là luận bàn sao? Ngụy Giáng Long am hiểu nhất chính là Cổ Hà Thần Pháp mà hắn khổ tu. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đã kịp thi triển sao? Chưa kịp, chỉ bị đánh. Trong lúc nhất thời, Lục Đạo Dẫn cảm thấy tức giận, lại không cam lòng. Hắn không có thù cùng Phương Quý, vốn chỉ phái người thăm dò nội tình Phương Quý một chút, cũng coi như đánh đòn phủ đầu với người mới. Lại không nghĩ rằng Phương Quý đánh bại hai người liên tiếp, ngược lại khiến cho mặt của hắn không có ánh sáng. Nhất là, theo hắn cảm thấy, Phương Quý đánh hai trận liên tiếp đều có hiểm nghi đầu cơ trục lợi, không phải thắng là bản lĩnh thực sự. Trong lòng liền càng nổi nóng, lúc này thậm chí hận không thể đích thân ra trận. Mà một bên khác, Tề Viễn Đồ mới đánh thức Triệu Hồng cũng đều có tâm tư giống nhau, trong ánh mắt hướng về Phương Quý đều lạnh như băng. Phương huynh thắng rồi. Cũng đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên. Đám người trong sân liền run, quay đầu nhìn lại thấy người nói chuyện là vị Thanh Vân Gian nắm giữ huyết mạch Tôn Phủ. Lúc này hắn nở nụ cười đứng lên, hai tay vỗ nhẹ. Hắn mới mở miệng, tu sĩ trong sân liền đều trở nên trầm mặc, sắc mặt có chút khó xử. Tuy nói ở trong quy củ của Tôn Phủ, Thanh Vân Gian là giống như bọn hắn, thậm chí trên danh nghĩa, địa vị của Lục Đạo Dẫn còn cao hơn Thanh Vân Gian một cấp. Nhưng hắn dù sao cũng là huyết mạch Tôn Phủ, bây giờ mở miệng nói chuyện, đám người chung quanh lửa giận sắp trào ra lại đè ép trở về. Mà Lục Đạo Dẫn cũng là chăm chú nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt rơi trên mặt của Phương Quý, không biết đang suy nghĩ gì. Vô lần Phương huynh mưu lợi cũng tốt, chơi lừa gạt cũng được, hai trận này đều là thắng rất đẹp. Thanh Vân Gian từ từ đứng lên, nhẹ nhàng khom người với Phương Quý nói, Tôn Phủ được người trợ giúp là vinh hạnh của Tôn Phủ. Khách khí như vậy sao? Lời nói của Thanh Vân Gian cũng làm cho Phương Quý có chút cảm giác ngoài ý muốn, ngượng ngùng thu hồi hắc thạch kiếm, gãi đầu cười một tiếng. Cũng không phải khách khí, một thân căn cơ ứng biến của Phương Huynh đều là nhân tuyển tốt nhất, nên nhận được loại vinh dự này. Thanh Vân Gian nho nhã lễ độ ngẩng đầu nói, coi như ta cũng muốn thỉnh giáo Phương Huynh. Hey! Trong lòng Phương Quý run lên, không nghĩ tới vị huyết mạch Tôn Phủ này thế mà đứng ra khiêu chiến vào lúc này. Kỳ thân trải qua trận giao thủ vừa rồi, hắn liền đã hiểu rõ, nếu mình chân chân chính chính đối mặt với thần đạo trúc cơ, kỳ thực là không có quá nhiều phần thắng. Mà vị huyết mạch Tôn Phủ đường đường chính chính này, một thân thực lực chỉ sợ cũng sẽ không thua thần đạo trúc cơ. Chỉ bất quá, việc đã đến nước này, không có đạo lý cúi đầu. Lại thêm mỗi ngày, hắn nghe người ta nói cái gì huyết mạch Tôn Phủ. bây giờ cũng muốn nhìn một chút bản sự chân chính của huyết mạch tôn phủ. Thế là hắn cũng chỉ hơi nghĩ, liền sảng khoái cười. Tốt, người tới. Ở cách đó không xa, liền ngay cả đám người lục đạo dẫn cũng đang sửng sốt, dường như không ngờ được vị thanh vân gian này sẽ đích thân xuất thủ. Trong lòng càng cảm thấy không rõ, coi như chuyện tốt hay chuyện xấu. Không phải hôm nay. Thấy Phương Quý đã làm tốt chuẩn bị, không nghĩ rằng Thanh Vân Gian lại lắc đầu. Hôm nay Phương Huy đã chiến đấu liên tục với hai người, khí lực không tốt. Lại thêm, nếu như ta thấy không sai mà nói, Phương Huynh hẳn vừa trúc cơ không lâu, vừa mới củng cố tu vi, sợ là còn chưa kịp tu luyện công pháp cảnh giới trúc cơ. Lúc này thỉnh giáo ngươi thực sự là vô lễ, ta đợi thêm một đoạn thời gian. Chuyện này... Phương Quý nghe được lời này, cũng không khỏi cảm thấy nao nao, không nghĩ tới vị Thanh Vân Gian này lại rộng lượng như vậy. Mà một bên khác, trên mặt của đám người lục đạo dẫn thì càng khó coi. Giấu một hơi trong lòng khiến hắn rất khó chịu. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi tới tôn phủ điểm danh, có thuận lợi không? Rất thuận lợi, gặp được 6 người, đánh với 2 kẻ, một kẻ hôn mê bất tỉnh, một kẻ không ngừng thổ huyết. Người dẫn đầu muốn đánh đòn phủ đầu ta, kết quả ta đánh phủ đầu hắn. Đây cũng không sai biệt lắm, là triệt để đắc tội, còn hứa hẹn đánh nhau với huyết mạch tôn phủ. Dù sao ta cũng không ném đi mặt mũi, cũng không chịu thiệt. Ngày mai có thể sẽ chuyển vào Tây Phương Thần Điện. Sáng sớm Phương Quý liền đi ra cửa, ban đêm mới trở lại khách điếm. Hai vị lão chấp sự ân cần tiến lên thăm hỏi, sợ hắn bị người khác khi dễ. Kết quả sau khi nghe được Phương Quý trả lời, hai lão đầu tử nhất thời ngẩn ra. Hắn đang nói cái gì? Vào thời điểm điểm danh đầu tiên mà đắc tội với cấp trên, còn đánh bại hai vị đồng điêu, còn ước chiến cùng huyết mạch tôn phủ. Người bình thường nào có thể ở trong ngày đầu tiên liền biến thành tình cảnh trở nên oai phong như thế. Nhìn bộ dáng đương nhiên của Phương Quý, thậm chí còn có chút bộ dáng đắc ý kia, hai người bọn hắn cảm thấy tam quan cũng đều có chút rối loạn. Nặng nề hít vào một hơi, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, thở dài với Phương Quý. Hôm nay hai người chúng ta đã đi tìm hiểu một phen, lại muốn đi đến bái phẩm Triệu Nguyên Thông. Đáng tiếc ngay cả cửa cũng không cho vào. Đoán chừng trông cậy vào bọn hắn giúp đỡ tạo dựng quan hệ là không thể nào. Lại một đường hỏi thăm, tìm Quách sư tỷ của ngươi, biết được nàng ra ngoài làm việc, còn không biết sẽ trở về vào lúc nào. Cho nên hai người chúng ta cũng đã thương lượng một phen. Nếu ai ở lại nơi này, dù sao cũng không làm gì làm, thế thì không bằng về núi gặp tông chủ. Như vậy cũng được. Phương Quý thuận miệng đáp ứng, ân cần hỏi. Vậy các bảo bối mang tới phải làm sao? Chia chác sao? Cái gì gọi là chia chác bảo bối, giống như là thổ phỉ vậy. Thấy dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của hắn, hai vị lão chấp sự rất bất đắc dĩ. Chúng ta đã suy tính chuyện này, dù sao những vật kia vốn chính là để cho ngươi dùng để quan hệ. Nếu hiện tại không đưa tặng, vậy liền lưu lại cho ngươi một chiếc thuyền pháp ở chỗ này. Chờ ngươi đứng vững bước chân. Nếu như ngươi không có bị người đánh chết mà nói, như vậy sau này ngươi gặp ai có thể giúp đỡ, tự mình tặng lễ cũng được. Một chiếc thuyền pháp. Phương Quý nghe thế có chút bất mãn. Vậy thì không được, lưu cho ta 2 chiếc. Lão chấp sự trừng mắt. Như vậy sao được, sự tình không có làm tốt, đồ vật cũng mất, chúng ta làm sao trở về bàn giao với tông chủ. Còn nói tông chủ đây làm gì? Phương Quý cười. 2 chiếc thuyền pháp thuộc về ta, chiếc thuyền còn lại, hai người các ngươi phân chia là được. Chỉ cần các ngươi trở về không nói, ta không nói, tông chủ sao có thể biết. Không nói tông chủ... Hai vị lão chấp sự ánh mắt cổ quái, coi hắn là coi tông chủ là kẻ đần hay sao? Đồng thời có chút giở khóc giở cười suy nghĩ, dùng một câu chúng ta một chiếc thuyền pháp thật là hào phóng. À, chuyện này, hai người bọn hắn liếc nhau một cái đều có chút bất đắc dĩ, biết là không khuyên được Phương Quý điền trời khổ. Chuyện này hãy tính sau, hôm nay dù sao cũng đã muộn, chờ buổi sáng ngày mai lại phân chia. Hờ, vậy cũng được. Phương Quý đã đi dạo một ngày trong thành Thần Huyền, cũng đã mệt mỏi. Không hề nghi ngờ, lúc này trở về phòng của chính mình. Sau khi vận chuyển linh tức theo lẽ thường một phen, ngủ say sưa. Một giấc này ngược lại là ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ 2. Còn đang mơ mơ màng màng liền nghe được tiếng sủa gâu gâu bên tai. Mở mắt ra xem xét liền thấy anh đệ đang ghé đầu nhìn mình, tràn đầy trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Sao thế? Phương Quý hỏi một câu, liền thấy anh đề dùng động giác không ngừng chỉ hướng hậu viện. Hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì, nhảy dựng lên chạy như bay,